Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 235, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít sinh viên ôm hy vọng học hỏi cách học của Vệ Thiêm Hì. Hết tiết, họ liền chạy ngay đến thư viện, dù không chắc mình có thể hiểu hết. Họ cứ mượn những quyển sách thấy thuận mắt trước đã. Một số người còn đặc biệt kiểm tra danh sách sách mà Vệ Thiêm Hì đã mượn, và nhanh chóng mượn sạch những quyển trong đó. Điều này khiến Vệ Thiêm Hì khi đến thư viện trả sách xong, sách của cô vừa giao cho thủ thư thì đã bị người khác vội vàng mượn mất. Khi cô đi theo danh sách sách cần tìm của mình, các giá sách gần như trống rỗng. Cô phải đi lòng vòng rất nhiều lần mới miễn cưỡng tìm được vài quyển phù hợp. Những người này đúng là thiếu thực tế, cơ bản còn chưa vững, làm bài đại số hình học cũng phải loay hoay cả buổi. Vậy mà cứ thích nhảy vọt đến những thứ cao siêu. Trong lòng Vệ Thiêm Hì khinh thường cách học không thực tế này. Nhưng cô cũng không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ chọn vài quyển sách, tìm một chỗ trong phòng đọc rồi bắt đầu tập trung. Bất kể là sách gì, chỉ cần đã được xuất bản và lưu trữ trong thư viện Đại học Kinh Hoa, chắc chắn nó đều có giá trị riêng. Việc Vệ Thiêm Hì muốn học theo danh sách sách mình tự lập hoàn toàn dựa trên nền tảng phát triển toán học của hành tinh Lobita. Cô biết cách học nào là hiệu quả nhất để tiến thẳng lên tháp Nga toán học, nhưng khi không tìm được sách như ý, cô đành học theo những gì có sẵn. Điều này đồng nghĩa cô sẽ phải thêm một bước tổng hợp và hệ thống lại kiến thức đã học. Hạ Viễn lại đến thư viện Đại học Kinh Hoa. Sau khi chọn được sách mình cần, anh ta tìm chỗ để ngồi và phát hiện còn một chỗ trống đối diện Vệ Thiêm Hì. Anh ta bước tới, lấy ra cuốn sổ ghi chép của mình và không để lộ cảm xúc khi thoáng nhìn Vệ Thiêm Hì đang cắm cúi viết. Anh ta thấy dưới ngòi bút của cô xuất hiện liên tục những công thức toán học. Trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Trước đây, khi làm việc tại Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân Tây Nam, Hạ Viễn từng gặp một vấn đề lý thuyết khó khăn. Vấn đề này đòi hỏi một người có năng khiếu đặc biệt về toán học mới có thể giải quyết. Anh ta cùng viện trưởng đã nhờ đến nhiều chuyên gia hàng đầu của viện toán học, nhưng tất cả đều chỉ đáp lại bằng câu: rất tiếc, cuối cùng, dự án buộc phải dừng lại. Mây Hạ Viễn không hiểu tại sao mình lại đặt kỳ vọng vào một nữ sinh vừa vào đại học như Vệ Thiêm Hì. Nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng có thể cô chính là bước ngoặt mà anh ta cần. Anh ta nghĩ, có lẽ điều chinh phục anh ta là sự trôi chảy trong cách Vệ Thiêm Hì triển khai các công thức toán học. Hoặc cũng có thể là nụ cười trên gương mặt cô. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người vừa giải toán vừa mỉm cười. Hầu hết mọi người đều cau mày, trông đầy khổ sở khi giải toán. Anh ta hồi tưởng lại vấn đề khó khăn năm ấy và viết nó ra giấy, đẩy đến trước mặt Vệ Thiêm Hì, hạ giọng hỏi, bạn học, bạn thử xem bài này, liệu có cách nào giải quyết được không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vệ Thiêm Hì bất giác cứng người. Cô ngẩng đầu liếc nhanh Hạ Viễn một cái rồi lại cúi xuống nhìn bài toán. Hai tay cô đỏ ửng, trong lòng, cô liên tục nhắc lại câu nói nổi tiếng của bà cụ về: đàn ông đẹp chẳng có ai tốt cả. Điều này giúp cô áp chế những cảm giác kỳ lạ đang dâng lên. Cô ép bản thân ngừng nghĩ về người ngồi đối diện mà tập trung vào bài toán. Sau 3-4 phút chăm chú, cô xé một tờ giấy từ cuốn sổ và bắt đầu liệt kê ý tưởng. Để chứng minh bài toán này, cần phải dẫn xuất được một điều kiện gián tiếp, nhưng điều kiện này lại không được cung cấp trực tiếp, mà phải sử dụng các điều kiện khác để chuyển hóa. Hạ Viễn nhìn Vệ Thiêm Hì vừa lẩm bẩm vừa viết, rất nhanh đã viết kín cả hai mặt của tờ giấy. Trong lòng anh ta càng thêm hy vọng. Cách chương